Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 793, chương 795 Thần Hồn Công Kích. Bởi vì ở xung quanh tầng băng bên trong, xuất hiện rất nhiều tiền sử sinh vật. Những sinh vật này, hoặc là nhe răng trợn mắt, hàm răng sắc nhọn, hoặc là vẻ mặt kinh hoàng, hình thể to lớn, không có một sinh vật là hiện tại còn tồn tại. Đều là những kia xem ra có chút khủng bố tiền sử sinh vật. Từng cái bị đông cứng ở trong băng tầng. Có chút sinh vật còn duy trì dãy giụa dáng dấp. Viên Thư Duật thật sự không hiểu. Những này tiền sử sinh vật là làm sao bị phong ở trong băng tầng. Đặc biệt là xem ra. Từng cái là ở khi còn sống bị phong ở trong băng tầng. Áo Cổ Tư Đinh nói chuyện. Cái này dị không gian xuất hiện thời điểm. Xung quanh xuất hiện một tương tự từ trường đồ vật. Cái này từ trường có thể làm cho tiến vào cái này từ trường sinh vật hành động bị dính trệ ở. Những này tiền sử sinh vật bị dính trệ ở. Sau đó xung quanh nhiệt độ giảm xuống. Bị băng băng ở. Viên Thư Duật gật gật đầu. Ngao Thanh cũng là có chút kinh ngạc. Không nghĩ tới cái này dị không gian thần kỳ như thế. Những kia lánh đời môn phái dị không gian sẽ không có như vậy hiệu ứng. Lại đi qua nửa cây em dáng vẻ, tầng băng bên trong những kia tiền sử sinh vật càng ngày càng nhiều. Thậm chí rất nhiều trợn to hai mắt, nhìn chằm chằm tầng băng trung gian đường nối. Tựa hồ lập tức có thể phá băng mà ra, đến công kích Viên Thư Duật mấy cái như thế. Vừa lúc đó, Viên Thư Duật các loại nghe được phía trước truyền đến một tiếng hét thảm a. Đối diện một chút, Áo Cổ Tư Đinh chậm lại bước chân. Chúng ta cũng cẩn thận một chút. Mọi người gật gật đầu. Tuy rằng chậm lại bước chân. Nhưng vẫn là sắp tới đạt von mấy cái đến địa phương. Liền nhìn thấy. Von mấy cái ở một cái to lớn băng bên trong. Băng phòng xung quanh tầng băng bên trong. Là một vòng thần thái hung ác tiền sử động vật. Von bốn cái đứng thẳng ở băng trong phòng ương. Đều ở ngây người. Tựa hồ chìm đắm vào chính mình tư tưởng bên trong. Đặc biệt là Mã Đinh. Ôm đầu của chính mình, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, nhìn Von bốn cái như vậy, Áo Cổ Tư Đinh liền cau mày, dừng bước, Ngao Thanh nói chuyện, xem ra này băng phòng, có thần hồn công kích đồ vật, có thể để người ta chịu đến thần hồn công kích, sau đó thất thường, người sói kia tiểu tử, phỏng chừng thần hồn là nhỏ yếu nhất, có thống khổ như vậy, Áo Cổ Tư Đinh nói chuyện, cái kia chúng ta làm sao bây giờ? Xem ra tựa hồ muốn tiến lên, nhất định phải trải qua cái này băng phòng. Vừa lúc đó, Mốt cũng kêu thảm thiết một tiếng, bắt đầu ôm lấy đầu của chính mình. Áo Cổ Tư Đinh thở dài, lấy ra hai cái dây thừng, ném ra, một cái chụp vào Mã Đinh trên người, một cái chụp vào Mốt trên người. Sau đó, dùng sức lôi kéo, đem Mã Đinh cùng Mốt kéo đến trên lối đi, rời đi cái kia băng phòng. Ngao Thanh liếc mắt nhìn Áo Cổ Tư Đinh. Áo Cổ Tư Đinh trò chuyện. Dù sao đồng thời tiến vào. Có thể sau đó khả năng còn có liên thủ địa phương. Ta cứu bọn họ tiểu bối. Cũng coi như là cho bọn họ một câu trả lời. Ngao Thanh gật gật đầu. Cái này ác ma hang động còn không biết có cái gì. Có thể sau đó cũng sẽ đụng phải nhường vôn cùng ai địch rất ra tay giúp đỡ địa phương của bọn. Họ, Von mở mắt ra. Liếc mắt nhìn Áo Cổ Tư Đinh, quay về Áo Cổ Tư Đinh gật gật đầu, lộ ra một tia cảm kích, xem ra Áo Cổ Tư Đinh hành vi, lời nói hắn đều nghe thấy. Thế nhưng, hắn hiện tại thực sự là không rảnh phân thân tới chăm sóc hắn tiểu bối. Mới vừa rời đi băng phòng phạm vi, Mã Đinh cùng Mốt liền mở hai mắt ra, trong đôi mắt đều toát ra thần sắc sợ hãi. Mốt dù sao khá là thông minh. Nhìn thấy trên người mình dây thừng liền rõ ràng. Mình và Mã Đinh là bị người cấp cứu. Mốt đứng thẳng lên. Gầy gầy chính mình y phục trên người. Đa tạ Áo Cổ Tư Đinh đại nhân xuất thủ cứu ta. Mã Đinh cũng là liền vội vàng nói. Đa tạ đại nhân ân cứu mạng. Áo Cổ Tư Đinh khoát tay áo một cái. Các ngươi vừa nãy đụng tới cái gì? Là tấn công bằng tinh thần sao? Mốt gật gật đầu. Đúng thế. Chúng ta vừa tiến vào băng phòng, liền chịu đến tấn công bằng tinh thần. cảm giác thần hồn hết sức thống khổ, tựa hồ bị những kia tiền sử động vật cắn xé. Mã Đinh cũng là gật đầu liên tục. Hiển nhiên, hắn cùng Mốt tao ngộ là như thế. Áo cổ Tư Đinh nhíu nhíu mày. Nhìn dáng dấp, tiên nhân cảnh giới trở xuống đều không chịu được nơi này tấn công bằng tinh thần. Ngao Duật người bạn nhỏ, không bằng ngươi ở lại chỗ này đi. Mấy người chúng ta qua. Viên Thư Duật khẽ mỉm cười. Ta chắc chắn sẽ không có vấn đề. Người khác không biết, Viên Thư Duật nhưng là biết đến. Đã hấp thu không ít sấm sét. Chính mình thần hồn cường độ tương đương với tiên nhân cảnh giới người tu tiên thần hồn cường độ. Mốt cùng Mã Đinh không được. Không có nghĩa là hắn hành. Hơn nữa, hắn đối với cái này ác ma hang động cũng là càng ngày càng hiếu kỳ. Làm sao có thể sai mất cơ hội đây? Ngao Thanh quay đầu quay về áo cổ Tư Đinh. Nói chuyện, chúng ta người Đông Phương rất chú trọng tu luyện thần hồn. Hơn nữa có không ít thần bảo hộ hồn. Thần hồn công kích pháp môn. Vì lẽ đó, ngươi không cần phải lo lắng hắn. Nếu là, hắn thật sự không được. Chúng ta lại đưa hắn đi ra. Áo cổ Tư Đinh nhíu nhíu mày. Cũng tốt, nói. Áo cổ Tư Đinh bốn cái. Liền hướng băng bên trong đi đến. Mã Đinh, Mốt nhìn áo cổ Tư Đinh bốn cái. Trong mắt lộ ra thần sắc hâm mộ. Hai người bọn họ ác ma hang động lữ trình. Nhất định phải dừng lại nơi này. Đương nhiên, tuy rằng không có nói ra, bọn họ vẫn là mong đợi. Viên Thư Duật giống như bọn họ, bởi vì thừa không chịu được tấn công bằng tinh thần, sau đó lui ra ngoài. Vừa tiến vào băng phòng, Viên Thư Duật kinh ngạc. Hắn nhìn thấy gì? Hắn nhìn thấy những kia băng phòng xung quanh tiền sử động vật cũng bắt đầu hoạt chuyển động. Sau đó nhe răng trợn mắt, hướng về bọn họ bơi lội lại đây. Tiếp đó, Viên Thư Duật liền nhìn thấy một tiền sử sinh vật, khoảng chừng dài 5 mét hình thể, đầu là nửa cái con thoi dáng vẻ, nứt ra miệng, há mồm liền cắn hắn một cái. Nhất thời, hắn nhìn thấy cánh tay của chính mình liền đứt đoạn mất một đoạn. Thân thể còn truyền đến nỗi đau xé rách tim gan. Viên Thư Duật giơ lên một cái khác cánh tay, sau đó nắm chặt nắm đấm. Quay về cái này tiền sử sinh vật liền đập ra quả đấm của hắn. Thế nhưng, không hề có tác dụng. Quả đấm của hắn dĩ nhiên xuyên qua cái này tiền sử sinh vật thân thể. Sau đó thất bại, Viên Thư Duật kinh ngạc. Đồng thời kinh ngạc còn có Ngao Thanh, áo cổ Tư Đinh, Bá Ninh, những kia muốn cắn xé Ngao Thanh tiền sử sinh vật. Đụng tới Ngao Thanh thân thể, liền bị văng ra, nói cách khác. Bọn nó căn bản là không có cách đối với Ngao Thanh dưới miệng. Mà áo cổ Tư Đinh, Bá Ninh, tuy rằng bị những này tiền sử sinh vật cắn xé, thế nhưng cũng không có bị tổn thương quá lớn. Mà áo cổ Tư Đinh, Bá Ninh, còn ngưng tụ thần hồn trở thành nắm đấm, đi công kích những này tiền sử sinh vật. Đúng, công kích Viên Thư Duật mấy cái đều không phải chân chính tiền sử sinh vật, mà là những này tiền sử sinh vật thần hồn. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật mấy người bọn hắn bị công kích cũng là thần hồn. Vì lẽ đó, Viên Thư Duật nắm đấm mới sẽ thất bại. Áo cổ Tư Đinh, Bá Ninh, nhưng là đã sớm nhìn thấu tất cả những thứ này. Vì lẽ đó, ngưng tụ thành thần hồn. Công kích những này tiền sử sinh vật thần hồn. Ngao Thanh thần hồn, những này tiền sử sinh vật gặm bất động. Bá Ninh, áo cổ Tư Đinh có thể thần hồn công kích. Những này tiền sử sinh vật cũng là chỉ biết bắt nạt kẻ yếu chủ nhân. Lập tức liền quay về Viên Thư Duật tụ lại mà tới. Viên Thư Duật nhìn xung quanh vây quanh chính mình tiền sử sinh vật. Nhất thời nhíu mày, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.